Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Run rẩy thân thể mềm mại, Phương Hoa, tại ngươi tiện nhân kia, lão nương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Thục Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, kịch liệt đau đớn kích thích lên Tống Thục Bình đối Phương Hoa hận ý mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Phương Hoa đặt bẫy, chính mình cũng sẽ không rơi đến hiện tại cái này xuống tràng. Ôn Minh lạnh hừ một tiếng, trên tay tăng thêm lực đạo, chỉnh cánh tay phi tốc xoay tròn một tuần, cánh tay kéo theo cổ tay khống chế dao nhọn, xoạt, máu tươi giống như vỡ đê như nước lũ. Theo Tống Thục Bình cái cổ khe chỗ tuôn ra sao ra. Lực lượng cường đại đem Tống Thục Bình đầu người xông đến bay lên trời. Tống Thục Bình đầu người thình lình đã bị Ôn Minh một đao cắt đứt. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Vi Kim Mễ nhịn không được hít sâu một hơi. Điện thoại di động rớt xuống đất, theo Tống Thục Bình đầu người phía trên rơi máu tươi ở tại Vi Kim Mễ trên mặt. Vì Kim Mễ thân hình run lên, kém chút nghẹt ngào kêu sợ hãi. Đây là hắn xuất đạo giang hồ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng thấy huyết tinh tràng diện. Trong truyền thuyết Tu La, hung tàn thủ đoạn giết người, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, nhìn lấy Ôn Minh cái kia văn nhược đơn bạc bóng lưng, Vì Kim Mễ trong lòng, vậy mà hiện ra một vệt hàn ý. Bành! Ôn Minh một chân đá vào Tống Thục Bình thi thể không đầu phía trên. Thi thể thoáng chốc lăn lông lốc lăn xuống đến trong khe núi. Nửa ngày về sau, mới truyền đến trầm đục âm thanh. Ôn Minh chậm rãi khẽ vươn tay, đem sắp rơi trên mặt đất đầu người nắm trong tay. Một giây sau, Ôn Minh làm ra động tác, làm cho Vi Kim Mễ ghê tởm trên mặt, mồ hôi lạnh sầm sao sầm. Miệng môi dưới mảy may không nghe sai khiến run rẩy. Nhìn thấy hắn đời này chưa bao giờ nhìn thấy khủng bố một màn. Phong Lăng Độ Khẩu sớm đã hoang phế mấy chục năm, cổ bến đò hướng bắc nhìn lại, giang lưu chảy xiết, sóng nước lay động, một vòng hồng nhật phản chiếu tại trên mặt sông, theo nước sông phun trào, chìm chìm nổi nổi, lộ ra có chút quỷ dị. Bến đò phương viên trong vòng 10 dặm thôn xóm cũng theo gió lăng độ hoang phế, dần dần ly biệt quê hương, rời đi nơi này, san sát nối tiếp nhau thôn xóm, giống bệnh nguy kịch lão nhân, kéo dài hơi tàn phủ phục ở trên mặt đất, lúc nào cũng có thể hóa thành một nắm cát vàng. Bến đò phía trước trên quảng trường, ba đoạn cao 2 mét cột điện, bị người cứ thế mà đánh xuống mặt đất. Cột điện phía trên phân biệt buộc chặt lấy Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao ba nữ. Ba nữ ánh mắt cùng bờ môi đều bị phong bế, cúi thấp xuống gương mặt, vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người thì xuôi tay đứng nghiêm tại một bên, chấn định tỉnh táo ánh mắt, nhìn không chớp mắt ngắm nhìn nơi xa. Tại dọc theo quảng trường thì là hơn 500 người, thẳng tắp như tiêu thương đứng đứng ở đó, đem trọn cái quảng trường vây nước chảy không lọt, trong tay kim bối khảm sơn đao, dưới ánh mặt trời nổi lên lóa mắt hàn quang, một cỗ ngưng trọng ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ tại toàn bộ quảng trường trên không. Lúc này, nơi xa trong hư không, loạn lưu phun trào, giống như gió cuốn mây tan, phát ra trận trận tất tất ba ba nhẹ vang lên âm thanh. Từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng gợn sóng. Trong không khí chậm rãi lưu chuyển, Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người bình tĩnh trong ánh mắt, đồng thời hiện ra cuồng nhiệt kinh hỉ. Phù phù một tiếng, theo hai người quỳ dạp xuống đất động tác vừa xuất hiện, chung quanh quảng trường hơn 500 người cũng đồng thời đồng loạt quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh chủ nhân, cung nghênh chủ nhân. Ngoặc kép, từng trận như núi kêu biển gầm thanh âm, theo trong miệng mọi người truyền ra, quanh quẩn tại trên quảng trường, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều phảng phất tại nhẹ nhàng sao run rẩy. Trong không khí nhẹ vang lên âm thanh, tại thời khắc này đột nhiên cất cao âm điệu, giống như là như kinh lôi nổ vang, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang, theo gợn sóng bên trong truyền đến. Một giây sau, Tôn Sương Thạc thân hình, nhẹ như lá cây giống như trôi hướng tại trong sân rộng. Một cỗ giống như quân lâm thiên hạ khí thế, từ trên người hắn bao phủ mà ra, theo Tôn Sương Thạc một tấc hướng mặt đất bay xuống. Cả vùng đều tựa hồ không chịu nổi Tôn Sương Thạc uy áp. Bắt đầu dâng lên từng trận bụi mù đá vụn, từng đạo tiểu hình long quyển phong, theo Tôn Sương Thạc dưới chân địa mặt dâng lên, mà khi Tôn Sương Thạc hai chân thực sự tại mặt đất lúc, nơi xa 500 mét bên ngoài mặt sông, truyền đến bành bành bành, từng trận tiếng nổ vang, trong vòng 10 dặm mặt sông, vọt lên cao mấy chục mét sóng nước, giống như làm nổ bom, tràng diện cực kỳ rung động, quỳ rạp xuống đất tất cả mọi người là câm như hến. Cũng không dám thở mạnh một cái, cúi đầu thấp xuống, người nào cũng không có dũng khí ngẩng đầu. Cùng Tôn Sương Thạc ánh mắt đối mặt, bọn họ đều đang đợi lấy Tôn Sương Thạc chỉ thị tiếp theo. Đều đứng lên đi, Tôn Sương Thạc âm tà ánh mắt, từ trên người mọi người đảo qua, cho dù cách nhau cách xa hơn 100 mét. Nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý. Tại thời khắc này, bỗng nhiên dâng lên, nguyên bản sát khí đằng đằng mọi người, chỉ có dắt dìu nhau, mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Toàn thân bọn họ đều đang run rẩy, đến mức cùng Tôn Sương Thạc khoảng cách gần nhất Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người, thì càng là đã sợ tè ra quần. Trên mặt lộ ra xấu hổ muốn chết thần sắc. Sự tình làm được thế nào? Tôn Sương Thạc âm âm u u thanh âm, ép tới rất thấp, chỉ có thể truyền vào Cường Thúc cùng Lâm Suất hai người trong tai. Cường Thúc tiến lên một bước, quỳ gối trên mặt đất, kinh sợ đáp lại nói: bẩm báo chủ nhân, tiểu nhân đã trải qua đem Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba nữ bắt tới đây. Diệp Thiên cũng sớm đã không là năm đó cái kia máu lạnh vô tình lãng tử. Lòng hắn hiện tại đã hữu tình. Ba người nữ nhân này đều cùng Diệp Thiên có mập mờ không rõ quan hệ. Lấy Diệp Thiên đối ba người nữ nhân này cảm tình, cho dù là chết, hắn cũng nhất định sẽ tới. Tôn Sương Thạc hơi có vẻ hài lòng gật đầu, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Tiếp tục rằng, ba người nữ nhân này chỉ là Diệp Thiên nghịch lân một trong. Diệp Thiên tránh thức nghịch lân, hắn lớn nhất xương sườn mềm, sắp tối nơi này. Cường Thúc giọng nói như chuông đồng, trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn cùng cuồng hỉ. Lần này chủ nhân nhất định có thể đem Diệp Thiên phế bỏ, để Diệp Thiên cam tâm tình nguyện làm chủ nhân trung thành nhất chó. Một bên Lâm Suất đang nghe Cường Thúc lời nói này lúc, luôn cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu. Chỗ có công lao, tất cả đều bị Cường Thúc một người cướp đi. Lần này nhằm vào Diệp Thiên hành động, cơ hồ đều là Cường Thúc chế định. Dù sao, Cường Thúc từng là Diệp Thiên người, đối Diệp Thiên quá khứ có nhất định giải. Chỉ có Cường Thúc mới biết được Diệp Thiên nhược điểm. Không tệ, không tệ. Chó hai, sự kiện này ngươi làm rất tốt. Tôn Sương Thạc ánh mắt lộ ra khen ngợi chi ý, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Cổ nhân nói không sai. Lúc này, một cỗ xe du lịch nhanh như điện chớp từ đằng xa phi nhanh mà tới. Cường Thúc ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, mặt mũi tràn đầy kích động. Diệp Thiên đời này bên trong lớn nhất nhược điểm thì trong xe, cướp tới xe cảnh sát lại tiếp tục lên đường, mà vì Kim Mễ tâm tình lại không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Ôn Minh cái này hắn căn bản là không có để ở trong mắt, phế vật. Vậy mà hai tay dâng Tống Thục Bình đầu, đi đến trong cốp sau, lấy ra túi công cụ, từ bên trong tìm tới một chiếc chùy sắt, phanh phanh phanh vài cái, cuối cùng đem Tống Thục Bình đầu đập phá, sau đó bưng lấy đầu người, bắt đầu say sưa ngon lành mút sao hút lấy Tống Thục Bình óc. Cái này khủng bố hình ảnh cho tới bây giờ vẫn như cũ quanh quẩn tại Vi Kim Mễ trong đầu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Vi Kim Mễ, cẩn thận từng ly từng tí dò xét liếc một chút đang lái xe Ôn Minh. Ôn Minh lại giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, nhưng khóe miệng của hắn còn mơ hồ treo một tia màu trắng óc dấu vết. Trên mặt cũng nhiễm lấy mấy cái Tống Thục Bình máu tươi. Giết người tràng diện, Vi Kim Mễ thấy qua vô số lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng giết người sau uống hết đối phương óc, Vi Kim Mễ lại còn là lần đầu tiên gặp. Uống xong óc về sau, Ôn Minh còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là phần này cường hãn tâm lý tố chất thì xa hoàn toàn không phải Vi Kim Mễ có khả năng nhìn bóng lưng. Giờ khắc này, Vi Kim Mễ đột nhiên ý thức được, chính mình giống như giữa bất chi bất giác phạm cái kế tiếp vô cùng sai lầm chí mạng. Ban đầu vốn đã đối Ôn Minh hoàn toàn để xuống cảnh giác Vi Kim Mễ, lúc này lại lần nữa đề cao cảnh giác. Phương Hoa sau khi để điện thoại xuống, nàng nguyên bản như chút được gánh nặng giống như sắc mặt cũng tại thời khắc này căng cứng. Áp giải Tống Thục Bình, cảnh viên bị giết, xe cảnh sát bị bắt cóc, Tống Thục Bình tung tích không rõ. Căn cứ cảnh sát phán đoán, Tống Thục Bình cũng rất có thể là bị người bắt cóc. Phương Hoa bỏ bao công sức đặt bẫy, dốc hết sức bình sinh, mới rốt cục đem Tống Thục Bình đưa vào ngục giam. Không nghĩ tới nửa đường phía trên, Tống Thục Bình lại không biết tung tích. Đám này phế vật, thùng cơm, đồ bỏ đi, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Ngồi ở trên ghế salon, Phương Hoa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt bắn ra sao ra oán độc phẫn nộ lãnh quang, trong miệng tự mình lẩm bẩm, làm hỏng đại sự của ta. Đám người này thật mẹ hắn cũng là phế vật, hừ, thật sự là tức chết ta. Phương Hoa thấp giọng oán trách vài câu về sau, hít sâu một hơi, cả người lại rất nhanh tỉnh táo lại, tâm như niêm phong, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự hỏi bổ cứu biện pháp, mà nàng ánh mắt lại vô ý thức hướng về Trình Điệp Y chỗ phương hướng. Liếc mắt một cái, một giây sau, Phương Hoa nhíu chặt đại mi, bỗng nhiên chậm rãi buông ra, một cái quỷ dị ý nghĩ tại nàng trong lòng nổi lên. Nghĩ được như vậy, Phương Hoa uyển chuyển gợi cảm mềm mại sau thân thể, cũng không nhịn được nhẹ nhàng sao run rẩy lên. Nàng thình lình ý thức được một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Xe du lịch giống bão nổi châu đực giống như, trực tiếp tiến vào quảng trường, đi vào Cường Thúc trước mặt, mới dừng lại, cùng Cường Thúc hưng phấn hoan hỉ biểu lộ, hình thành so sánh rõ ràng là Lâm Suất. Lâm Suất sắc mặt càng âm trầm, nếu không phải biết Tôn Sương thạc hội giá Lâm Phong Lăng độ khẩu, hắn là vạn vạn không biết lưu tại nơi này. Nhìn lấy Cường Thúc liên tiếp trang bức khoe khoang, dù sao ngay trước Tôn Sương thạc mặt, Lâm Suất cũng không dám hướng Cường Thúc trên thân dội nước lạnh, mà tâm lý lại sớm đã đem Cường Thúc tổ tông 18 đời đều hung hăng ân cần thăm hỏi một lần. Hận không thể đem Cường Thúc tổ tông 18 đời tất cả nữ tính đều thỏa thích trà đạp sau lận một lần. Rất đáng hận, Cường Thúc hôm nay biểu hiện, danh tiếng chiếm hết, ngày sau nơi nào còn có hắn Lâm Suất chỗ dung thân. Xe còn không có dừng hẳn, một cái tóc xanh rùa giống như đem thanh niên thì theo trong xe nhảy ra, mang trên mặt tuyệt đối sùng bái cùng thụ sủng nhược kinh biểu lộ.